Sự nghịch lý của thời gian. Bề ngoài thì phút giây hiện tại chính là những gì đang xảy ra, vì những việc đang xảy ra thay đổi liên tục, do đó cuộc sống hàng ngày của chúng ta như thể bao gồm hàng ngàn phút giây như thế, trong đó những biến cố khác nhau liên tục xảy ra. Do đó, thời gian được xem là sự kết nối không dứt của các giây phút như thế, lúc thì tốt, lúc thì xấu. Tuy nhiên, nếu bạn quan sát thời gian kỹ hơn, tức là qua trải nghiệm của bạn, bạn sẽ thấy rằng thời gian chẳng nhiều chút nào. Chúng ta thấy rằng chỉ có độc nhất một giây phút này, đời sống luôn luôn là bây giờ. Toàn bộ đời sống của bạn xảy ra trong phút giây hiện tại miên diễn. Ngay cả những phút giây của quá khứ hay tương lai chỉ thực sự hiện hữu khi bạn nhớ lại hay dự đoán về nó, và bạn làm vậy bằng cách nghĩ về nó ở trong một giây phút duy nhất, giây phút này. Nhưng tại sao ta lại có ấn tượng như thể có nhiều giây phút như thế? Vì phút giây hiện tại thường bị lẫn lộn với những gì đang xảy ra, lẫn lộn với hình thức của giây phút đó. Khoảng không gian của phút giây hiện tại bị lẫn lộn với những gì đang xảy ra trong khoảng không gian đó. Sự lẫn lộn giữa phút giây hiện tại với hình thức của giây phút đó làm nảy sinh không những là ảo tưởng về thời gian mà còn là ảo tưởng về bản ngã. Ở đây có một nghịch lý là làm thế nào mà ta có thể phủ nhận tính hiện thực của thời gian? Bạn cần nó để đi từ chỗ này đến chỗ nọ, để nấu một bữa ăn, xây một ngôi nhà, đọc một cuốn sách. Bạn cần nó để lớn lên, để học hỏi. Bất kỳ những gì mà bạn làm dường như đều cần thời gian. Mọi thứ đều bị thời gian chi phối. Và cuối cùng thì như đại văn hào Shakespeare nói, thứ thời gian bạc nhược, đầy máu me này sẽ giết chết bạn. Ta có thể so sánh thời gian với hình ảnh của một dòng sông hung bạo cuốn bạn đi phăng phăng hay một đám cháy lớn thiêu đốt hết mọi thứ. Gần đây, tôi có gặp lại một vài người bạn cũ, họ là một gia đình đã lâu rồi tôi không gặp. Tôi cảm thấy thật rúng động khi gặp lại họ. Tôi suýt hỏi, các bạn bị bệnh hả? Chuyện gì đã xảy ra? Ai là thủ phạm? Người mẹ bây giờ đi đứng cần phải chống gậy. Người bà dường như thu nhỏ lại, khuôn mặt nhăn nheo. Còn cô con gái mà lần cuối tôi gặp là một thiếu nữ tràn đầy sinh lực, đầy nhiệt tình và háo hức của tuổi trẻ, thì giờ đây dường như đang mỏi mòn vì phải nuôi ba đứa con nhỏ. Tôi nhớ lại, ủa, đã gần 30 năm rồi, thời gian đã gây ra những tàn phá này. Tôi chắc là họ cũng chấn động như thế khi gặp lại tôi. Mọi thứ có vẻ như đều bị chi phối bởi thời gian, tuy nhiên mọi thứ đều chỉ xảy ra ở phút giây hiện tại. Đó là một nghịch lý. Nhìn đâu, bạn cũng thấy nhiều chứng cứ, nhưng bạn không thể chứng minh được về tính hiện thực của thời gian. Một quả táo đang thối, nét mặt bây giờ so với 30 năm trước, tuy nhiên ta không bao giờ tìm ra bằng chứng trực tiếp, không bao giờ cảm nhận được thời gian, ta chỉ có thể cảm nhận được giây phút bây giờ. Hay nói đúng hơn là những gì đang xảy ra trong giây phút này, nếu bạn chỉ căn cứ vào bằng chứng trực tiếp mà thôi, thì ta sẽ không có hiện thực của thời gian và phút giây hiện tại là tất cả những gì bạn hằng có. Loại bỏ thời gian tâm lý. Tuy nhiên, bạn không thể xem việc loại trừ bản ngã là một mục tiêu phấn đấu trong tương lai, vì khi làm như vậy, bạn chỉ tạo thêm bất mãn, tạo thêm xung đột ở nội tâm. Bởi dường như lúc nào bạn cũng thấy mình chưa đạt được mức độ đó. Khi mục tiêu ở tương lai của bạn là thoát ly khỏi sự khống chế của bản ngã, thì lúc đó Bạn đang tạo cho mình thêm thời gian, mà tạo thêm thời gian tức là làm lớn thêm bản ngã. Hãy thử xem liệu những tìm kiếm về mặt tâm linh của bạn có phải là một dạng trá hình của bản ngã không? Ngay cả việc cố gắng loại bỏ cái tôi ở trong bạn cũng là một hình thức trá hình khi nỗ lực đó trở thành một mục tiêu ở tương lai. Việc bạn tự cho mình thêm thời gian chính xác là thế này. Cho bản ngã của bạn thêm thời gian. Thời gian, tức là quá khứ và tương lai, là những gì mà bản ngã, cái tôi, sai lầm của bạn tạo ra và sống nhờ vào đó. Thời gian ấy chỉ có ở trong đầu bạn, nó không phải là một hiện hữu khách quan và cụ thể. Thời gian là một cấu trúc của trí năng, rất cần thiết cho việc cảm nhận bằng giác quan. Bạn không thể thiếu được trong những mục đích thực tế nhưng lại là một chướng ngại lớn nhất để bạn nhận biết chính mình. Thời gian là chiều ngang của đời sống, là bề mặt của thực tại. Còn chiều dọc của thực tại thì bạn chỉ chạm đến được qua cái cổng của phút giây hiện tại. Vì thế, thay vì tạo thêm thời gian cho mình, bạn hãy loại bỏ nó. Loại bỏ thời gian khỏi nhận thức của mình là loại bỏ bản ngã của bạn. Đó là cách rèn luyện tâm linh duy nhất đúng đắn. Khi nói loại bỏ thời gian, ta không hàm ý việc loại bỏ thời gian đồng hồ, tức là thứ thời gian rất cần thiết cho những mục đích thực tế như xác định một cuộc hẹn hay lập kế hoạch cho một chuyến đi xa. Hầu như thế giới này không thể nào vận hành được nếu không có thời gian đồng hồ. Cái chúng ta đang nói đến là thời gian tâm lý, tức là những ám ảnh không cùng của bản ngã về quá khứ và tương lai, cùng với sự chống đối của bản ngã, không muốn hợp nhất với đời sống, không muốn song hành với tính bất khả, không thể nào khác đi được của phút giây hiện tại. Khi thói quen chối bỏ phút giây hiện tại đã được loại trừ, đó là khi bạn cho phép những gì trong giây phút này được xảy ra một cách tự nhiên, thì lúc đó bạn đã loại trừ được thời gian cũng như bản ngã. Để sinh tồn, bản ngã phải làm mọi chuyện để thời gian, quá khứ và tương lai trở thành quan trọng hơn giây phút này. Bản ngã không thể chịu được chuyện bạn trở nên thân thiện với phút giây hiện tại, ngoại trừ chỉ giây lát sau khi nó vừa đạt được một điều mà nó ham muốn. Không gì có thể thỏa mãn bản ngã được dài lâu. Chừng nào mà bản ngã còn điều khiển cuộc đời của bạn, thì chừng ấy bạn còn cảm thấy bất bình, dù bạn có đạt được hay không đạt được những gì mình mong muốn, nghĩa là bạn sẽ không bao giờ cảm thấy hài lòng với những gì mình đang có. Thực tại được thể hiện qua hình tướng là những gì đang có mặt hay đang xảy ra. Khi còn có sự chống đối ở bên trong thì hình tướng, tức là thế giới hữu hình xung quanh bạn, là một bức tường không thể vượt qua, chia cắt bạn với vô tướng, tức là bản chất chân chính của bạn. Khi bạn có sự hài hòa ở bên trong với những hình tướng đang thể hiện ở phút giây này, thì lúc đó mỗi hình tướng mà bạn gặp đều trở thành một cánh cửa đưa bạn đi vào cõi vô tướng. Sự chia cách giữa thế giới và Thượng Đế không còn nữa. Khi phản ứng lại với những hình tướng mà đời sống đang thể hiện ra ở giây phút này, bạn xem thực tại chỉ là một phương tiện, là chướng ngại hay là một kẻ thù. Lúc đó, bạn đang củng cố thêm cái hữu hình ở trong bạn, tức là củng cố cho bản ngã. Do đó, bản ngã ở trong bạn rất thích phản ứng lại với hình tướng, thậm chí là ghiền thái độ phản ứng. Khi bạn càng phản ứng thì bạn càng bị cuốn chặt vào hình tướng. Khi càng tự đồng hóa với hình tướng thì bạn càng làm cho bản ngã ở trong bạn càng mạnh hơn. Khi đó, hiện hữu không còn chiếu xuyên qua hình tướng để đến với bạn được nữa, hoặc nếu có thì chỉ còn rất ít. Khi bạn không phản kháng với hình tướng Những gì vô tướng trong bạn sẽ trỗi dậy và trở thành hiện hữu ôm trọn tất cả. Đó là một năng lực im lắng nhưng to lớn hơn con người, hơn phần hữu hình nhưng mau tàn phai của bạn rất nhiều. Đây là bản chất sâu lắng và chân thật của bạn, sâu lắng hơn bất kỳ điều gì thuộc về thế giới của hình tướng. Giấc mơ và người nằm mơ. Bất phản kháng là bí quyết giúp bạn tiếp xúc được với năng lực lớn nhất trong vũ trụ, qua đó mà tâm được giải phóng khỏi sự tù túng của hình tướng. Bất phản kháng ở nội tâm đối với hình tướng, những gì đang xảy ra hay đang có mặt, tức là chối bỏ một cách tuyệt đối sự có mặt của hình tướng. Sự phản kháng của bạn làm cho thế giới và mọi vật xung quanh bạn có vẻ như thực hơn, chắc chắn hơn, bền vững hơn, kể cả bản ngã, phần hình tướng của bạn. Sự phản kháng làm cho thế giới và bản ngã có một vẻ nặng nề và quan trọng, làm cho bạn tự quan trọng hóa mình và quan trọng hóa thế giới. Trò chơi của hình tướng được cảm nhận sai lạc thành cuộc đấu tranh để sinh tồn, và khi điều đó là cảm nhận sai lầm của bạn thì nó bỗng trở thành hiện thực của bạn. Nhiều sự việc xảy ra, nhiều hình thức mà đời sống thể hiện ra đều có bản chất rất phù phiếm. Tất cả đều chóng tàn. Mỗi việc, mỗi cơ thể và bản ngã, mỗi tình huống, mỗi sự kiện, ý nghĩ, cảm xúc, ham muốn, tham vọng, sợ hãi đều hiện ra với dáng vẻ rất quan trọng. Nhưng trước khi bạn có dịp nhận biết về chúng, thì tất thảy đều đi mất, đều tan biến vào cõi vô tướng, nơi sản sinh ra chúng. Chúng có bao giờ là điều có thật không? Chúng có phải là một giấc mơ của hình tướng? Khi tỉnh dậy vào buổi sáng, thì giấc mơ đêm qua đã tan biến, và bạn nói, ồ, đó chỉ là một giấc mơ, đó là điều không có thật. Nhưng trong giấc mơ, chắc chắn phải có một cái gì đó là thật. Nếu không thì bạn đã không biết rằng bạn đã mơ. Khi cận kề với cái chết, có thể bạn sẽ nhìn lại đời mình và tự hỏi, phải chăng đó chỉ là một giấc mơ? Hoặc giờ đây, bạn nhìn lại kỳ nghỉ phép vừa rồi hay vở bi kịch ngày hôm qua của bạn và cảm thấy nó rất giống với giấc mơ đêm hôm qua. Có giấc mơ và có phần chứng kiến những gì bạn nhìn thấy trong giấc mơ. Giấc mơ là một vở kịch ngắn của những hình tướng. Đó là một thế giới tương đối có thực, chỉ tương đối thôi, chứ không phải là tuyệt đối. Nhưng còn cái phần chứng kiến những gì bạn nhìn thấy trong mơ là một hiện thực tuyệt đối. Trong đó, hình tướng đến rồi đi. Cái phần chứng kiến những gì bạn nhìn thấy trong mơ không phải là người đang mơ, vì cái người đang mơ đó là một phần của giấc mơ. Cái phần chứng kiến những gì bạn nhìn thấy trong mơ là cái nền của giấc mơ, cái làm cho giấc mơ có thể xảy ra. Nó là cái tuyệt đối nằm đằng sau cái tương đối, cái phi thời gian nằm đằng sau thời gian, là tâm ở trong và nằm ở phía sau của hình tướng. Cái phần chứng kiến những gì bạn nhìn thấy trong mơ chính là nhận thức, là tâm, là bản chất chân chính của bạn. Thức tỉnh từ trạng thái mê ngủ của vô minh chính là mục tiêu của chúng ta. Khi bạn tỉnh dậy từ trạng thái mê ngủ của vô minh, thì những bi kịch của thế gian do bản ngã tạo ra sẽ đến hồi kết thúc, và một giấc mơ hiền hòa và kỳ diệu sẽ xuất hiện. Đó chính là một cõi trời mới. Vượt ra khỏi giới hạn. Trong đời sống của mỗi người, có lúc ta phải theo đuổi sự phát triển trên bình diện hình tướng. Đó là lúc bạn phấn đấu để vượt qua những giới hạn như sức khỏe hay tiền bạc, hay khi thu nhận một kỹ năng hay kiến thức mới, hay qua những hoạt động sáng tạo mà bạn đưa vào thế giới này một cái gì mới mẻ, làm đẹp cho cuộc sống của bạn và cuộc sống của những người xung quanh. Có thể đó là một bản nhạc, một bức tranh, một cuốn sách, một dịch vụ, một chức năng, một tổ chức hay một doanh nghiệp được lập nên để bạn đóng góp phần mình vào xã hội. Khi bạn có mặt, khi bạn chú tâm hoàn toàn vào phút giây hiện tại, thì sự có mặt đó sẽ đi vào và chuyển hóa những công việc mà bạn làm. Bạn sẽ có thêm sức mạnh và chất lượng trong công việc. Khi bạn có mặt thì những gì bạn đang làm không phải là một phương tiện để bạn đạt đến một mục đích, tiền bạc, danh vọng hay sự thành công, mà qua đó bạn tìm thấy sự thỏa mãn, sự toàn vẹn, qua đó bạn có niềm vui và sự sống động trong công việc. Dĩ nhiên, bạn không thể có mặt trừ khi bạn thân thiện với phút giây hiện tại. Đó là cơ sở cho hoạt động vừa có tính hiệu quả, vừa không bị ô nhiễm bởi tiêu cực. Hình tướng có nghĩa là giới hạn. Ở đây ta không chỉ trải nghiệm những giới hạn của hình tướng, mà còn phải phát triển nhận thức để vượt lên những giới hạn của hình tướng. Một số giới hạn có thể vượt qua ở bên ngoài, nhưng cũng có những giới hạn mà ta phải học để chấp nhận nó và chỉ có thể vượt qua nó ở bên trong. Mỗi người chúng ta, ai rồi cũng sẽ phải đối diện với nó. Những giới hạn đó hoặc là bủa vây bạn trong những phản ứng đầy tính bản ngã, tức là bạn cảm thấy cực kỳ bất hạnh, hay bạn có thể vượt qua nó bằng con đường bên trong, bằng cách chấp nhận những gì đang có mặt một cách vô điều kiện. Đó cũng là lý do những giới hạn đó xuất hiện trong đời bạn, để dạy cho bạn bài học chấp nhận này. Trạng thái chấp nhận vô điều kiện của nhận thức mở ra cho bạn chiều không gian trực diện, đó là chiều sâu trong đời sống của bạn. Từ chiều không gian đó mà sẽ có nhiều thứ có thể đi vào thế giới này, những thứ rất có giá trị mà trước đây chưa từng được biểu hiện. Nhiều người chấp nhận được những giới hạn rất ngặt nghèo và trở thành những bậc thầy về tâm linh hoặc các nhà trị liệu. Nhiều người khác làm việc không kể gì đến bản thân mình để mang lại một tác phẩm đầy sáng tạo trong đời sống hay làm giảm nỗi đau của con người. Vào cuối thập niên 70, ngày nào tôi cũng đi ăn trưa với một hai người bạn ở một quán ăn thuộc trung tâm sinh viên của Đại học Cambridge tôi đang theo học. Có một người đàn ông đi xe lăn cũng thỉnh thoảng đến ngồi ở bàn bên cạnh. Ông thường có 3-4 người đi theo cùng. Một ngày kia, khi ông ngồi ở bàn đối diện với cái bàn của tôi không thể nào ngăn mình khỏi việc nhìn ông chăm chú, và tôi cảm thấy rúng động bởi những gì tôi nhìn thấy. Người ông gần như tê liệt hoàn toàn. Thân người rất gầy yếu, đầu thì luôn cúi gục về phía trước. Một trong những người đi theo ông rất cẩn thận đút thức ăn vào miệng cho ông. Có nhiều thứ vung vãi rơi xuống một cái đĩa nhỏ do một người khác giữ ở dưới cằm ông. Thỉnh thoảng, ông thều thào vài chữ rất khó nghe, và một người khác cúi người ghé sát tai vào miệng ông để lắng nghe, và lạ thay, người đó lại diễn đạt được những gì ông muốn nói. Sau đó, tôi có hỏi người bạn của tôi và biết rằng ông là giáo sư toán ở một trường đại học, và những người đi cùng với ông là những sinh viên đã tốt nghiệp. Ông bị một căn bệnh về thần kinh khiến cho các bộ phận trên cơ thể dần dần bị tê liệt. Ông chỉ sống được nhiều nhất là 5 năm nữa thôi. Đây có lẽ là một trong những số phận bi thảm nhất đối với một con người. Sau đó vài tuần, khi tôi đang bước ra khỏi tòa nhà, thì ông lăn xe đến, và khi tôi giữ giúp cánh cửa để ông lăn xe vào, thì mắt tôi chạm phải mắt ông, tôi ngạc nhiên thấy rằng đôi mắt ông rất sáng và trong, chẳng có dấu vết gì của một con người bất hạnh. Tôi biết ngay là ông đã từ bỏ tất cả sự chống đối và sống với sự chấp nhận hoàn toàn tình trạng sức khỏe của mình. Vài năm sau, khi đang mua một tờ báo, tôi ngạc nhiên thấy hình ông ở trang nhất một tạp chí quốc tế rất nổi tiếng. Không những ông vẫn còn sống, mà ông đã trở thành một nhà vật lý, lý thuyết hàng đầu thế giới. Tên ông là Stephen Hawking. Trong bài báo, ông có nói một câu rất hay, khẳng định những gì tôi đã cảm nhận về ông vài năm trước đó khi tôi nhìn vào mắt ông. Tôi như thế là quá hạnh phúc, chẳng còn mong muốn gì hơn những gì tôi đang có. Niềm vui của an nhiên tự tại. Tâm lý bất hạnh và tiêu cực là một chứng bệnh của hành tinh này. Trạng thái bất hạnh và tiêu cực ở bên trong bạn tạo ra những ô nhiễm ở bên ngoài. Tâm lý bất hạnh và tiêu cực ấy đang ở khắp mọi nơi, không chỉ ở những quốc gia còn nghèo đói. Ở những nơi thừa mứa vật chất, cảm giác bất hạnh và tiêu cực đó trong con người càng thể hiện ra nhiều hơn. Tại sao vậy? Vì ở trong thế giới thừa mứa vật chất, con người thường tự đồng hóa mình với hình tướng nhiều hơn. Họ thường bị cuốn hút bởi những biểu hiện khác nhau của hình tướng, nên họ càng dễ bị mắc kẹt vào gọng kềm của bản ngã. Người ta tin rằng hạnh phúc của họ phụ thuộc vào những gì đang xảy ra, tức là phụ thuộc vào hình tướng. Họ không thấy rằng những gì đang xảy ra là những thứ rất vô thường, không bền vững. Vì những hình tướng đó luôn thay đổi, họ nhìn vào phút giây hiện tại như thể nó đã bị làm hỏng bởi những gì đang xảy ra và họ cho đó là những điều không nên xảy ra, hoặc ở trong họ luôn có một cảm giác chưa trọn vẹn vì họ cảm thấy họ chưa đạt được những gì mà họ mong muốn trong phút giây này. Vì thế mà họ lãng quên sự hoàn thiện của đời sống ở một chiều không gian sâu lắng hơn, nơi phát xuất ra chính tự thân của đời sống. Nơi đó, sự hoàn thiện luôn có mặt, vượt lên tất cả những gì đang xảy ra hoặc không xảy ra, vượt ra ngoài hình tướng. Hãy chấp nhận giây phút này và bạn sẽ tìm ra sự hoàn thiện sâu sắc hơn bất cứ hình tướng nào mà bạn nhìn thấy. Sự hoàn thiện đó không hề bị chi phối bởi thời gian. Niềm vui của an nhiên tự tại là niềm hạnh phúc thực sự và duy nhất mà bạn đang luôn có. Nó không thể đến qua hình tướng nào, từ cõi nào, thành tích nào, người nào, tình huống nào hay qua bất kỳ những gì đang xảy ra. Niềm vui của an nhiên tự tại không thể đến với bạn vì nó được phát sinh từ một chiều không gian vô hình tướng ở trong bạn, từ tâm, từ nhận thức, và vì thế nó đã hòa làm một với bản chất chân chính của bạn. Hãy để cho bản ngã của bạn thu nhỏ lại. Bản ngã ở trong bạn luôn cảnh giác chống lại bất cứ điều gì làm suy giảm sức mạnh của nó. Trong bạn có một cơ cấu tự động phục hồi lại sự nguyên vẹn kích thước của bản ngã khi nó cảm thấy đang bị đe dọa hoặc suy giảm. Khi một ai đó chỉ trích hay phê bình về cái tôi ở trong bạn, lập tức bản ngã của bạn sẽ cố gắng tự phục hồi lại cảm nhận về chính mình bằng cách công kích, biện minh, trách móc hay bảo vệ cho nó. Bản ngã không hề quan tâm đến chuyện người khác đúng hay sai, mà nó chỉ quan tâm đến việc tự bảo vệ cho chính nó. Đó là bảo vệ cho một hình ảnh về một nhân cách, về một cái tôi có tính tâm lý ở trong bạn. Ngay cả điều bình thường, như khi bạn phản ứng, lên tiếng đáp trả người gọi bạn là đồ ngu, thì hành động đó cũng là biểu hiện của cơ chế tự bảo vệ mà bản ngã thường làm một cách tự động máy móc ngoài sự kiểm soát của ý thức bạn. Một trong những cơ cấu tự phục hồi của bản ngã phổ biến nhất là thái độ giận dữ. Nó gây ra sự thổi phồng tức thời nhưng rất mạnh mẽ ở bản ngã. Tất cả các cơ cấu tự phục hồi của bản ngã tạo ra cảm giác rất thích thú đối với bản ngã, đồng thời tạo ra sự tha hóa cho chính bạn. thái độ bạo hành đối với người khác và tự lừa dối chính mình dưới dạng những hoang tưởng trầm trọng là những thứ tạo ra sự tha hóa rất tai hại cho bạn. Một cách rất hiệu quả để thực tập nhằm làm suy giảm bản ngã ở trong bạn là tạo điều kiện cho sự suy giảm đó xảy ra một cách có ý thức, và bạn sẽ không cố gắng để khôi phục lại nó ngay sau đó. Bạn hãy thực tập như thế nhiều lần. Ví dụ, khi có người nào đó phê bình, trách móc hay đặt điều, nói xấu bạn, thì thay vì phản ứng ngay với họ hoặc trở nên co rúm, thu người lại, thì bạn không cần phải làm gì cả. Cứ để cho bản ngã, cho cảm nhận về chính mình bị suy giảm như thế một cách có ý thức, và bạn trở nên tỉnh táo và không phản ứng với những gì mà bạn đang cảm thấy ở trong tận chiều sâu của lòng mình. Trong vài ngày như thế, bản ngã của bạn sẽ cảm thấy bức bối và hầu như kích thước của nó bị co lại, trở nên nhỏ hơn. Nhưng rồi, dần dần bạn sẽ cảm thấy có một khoảng không gian rất sống động và rộng thoáng ở trong lòng, vì thực ra bạn chẳng hề giảm sút gì cả, mà ngược lại, bạn đang được mở rộng ra, đang trở thành lớn hơn. Khi không còn bảo vệ hay cố gắng làm mạnh những hình tướng, cái cảm nhận về tự thân do suy nghĩ bạn tạo ra, thì bạn thực sự đi qua một quá trình mở rộng không gian bên trong và cho phép an nhiên tự tại được thể hiện. Năng lực thực sự, bản chất chân chính của bạn vượt lên trên hình tướng, lúc đó sẽ được chiếu rọi qua cái hình hài già nua, hình tướng rõ ràng đang dần dần bị suy yếu của bạn. Đây cũng là điều Chúa Jesus muốn dạy ta khi Ngài bảo, anh em hãy tập để từ khước bản ngã ở trong anh em, hay ai đã đánh anh em má bên này thì hãy chìa luôn má bên kia ra. Dĩ nhiên, Chúa không có ý khuyên rằng bạn hãy để cho người khác lợi dụng hay hành hung mình hay biến mình thành nạn nhân của những người thiếu nhận thức. Trong một số tình huống, bạn vẫn có thể bộc lộ sự cương quyết bằng những lời lẽ dứt khoát. Khi lời nói của bạn không còn tính bản ngã, thì lời nói ấy có sức mạnh hơn mà lại không tạo ra phản ứng ở người khác. Nếu cần thiết, bạn có thể nói không một cách rõ ràng và chắc chắn với một người nào đó. Và tôi gọi đây là một chữ không đầy uy lực mà không tạo ra năng lượng tiêu cực ở người khác. Nếu bạn hài lòng với việc làm một người rất bình thường, chứ không phải là người có danh tiếng, nghĩa là bạn đang song hành với năng lực của vũ trụ. Cái mà bản ngã cho là điểm yếu, thật ra lại là sức mạnh chân chính. Chân lý tâm linh sâu sắc này hoàn toàn trái ngược với những giá trị của nền văn hóa đương đại và cách cư xử mà nó định đặt cho con người. Đạo Đức Kinh đã dạy, thay vì gắn làm một ngọn núi cao, hãy làm một thung lũng thấp. Làm được như thế, chính là bạn đã trở về với uyên nguyên của vạn vật và mọi thứ bạn cần sẽ đến với bạn. Chúa Jesus cũng dạy điều tương tự như thế trong những lời răn của Ngài. Khi được mời, anh em hãy đến và ngồi ở chỗ thấp hèn nhất, để khi chủ nhà đến, họ sẽ bảo anh em lên ngồi ở một chỗ cao quý hơn. Lúc đó, trước sự có mặt của tất cả những người cùng bàn, anh em sẽ được mọi người kính trọng. Những người thường tự đề cao mình thì sẽ bị đưa xuống thấp, còn những ai biết khiêm nhường thì sẽ được đưa lên cao. Một khía cạnh khác của lối thực tập giảm thiểu kích thước của bản ngã là bạn tự ngăn mình, đừng cố gắng củng cố bản thân bằng cách phô trương, muốn nổi bật lên trong đám đông, gây ấn tượng ở người khác, hay bằng cách vòi vĩnh. Thỉnh thoảng, bạn cũng thực tập ngăn mình nêu lên ý kiến khi người khác đang nói ý kiến của họ. Bạn hãy thực tập như thế và thử xem việc đó làm cho bạn cảm thấy như thế nào. Ở ngoài ra làm sao, thì ở trong cũng như vậy. Khi nhìn lên bầu trời trong veo về đêm, ta dễ dàng nhận ra một chân lý hoàn toàn đơn giản và cực kỳ sâu sắc. Bạn nhìn thấy gì? Bạn nhìn thấy mặt trăng, các vì sao? Bạn nhìn thấy dải ngân hà, màu sáng bạc, vắt ngang bầu trời. Một ngôi sao chổi hay dải thiên hà Andromeda láng giềng của ta, cách xa ta khoảng 2 triệu năm ánh sáng. Và nói một cách đơn giản hơn thì bạn nhìn thấy điều gì? Các vật thể bồng bềnh trong không gian. Thế vũ trụ gồm những thứ gì? Vật thể và không gian. Nếu bạn không cảm thấy lặng người khi nhìn lên bầu trời quang đãng ban đêm, thì bạn không thực sự đang nhìn, không ý thức được tính toàn thể của nó. Có thể bạn chỉ nhìn vào các ngôi sao và muốn đặt tên cho mỗi vì sao. Nếu bạn đã từng kinh ngạc đến lặng người khi nhìn lên không gian, thậm chí là thấy có một nỗi kinh sợ sâu sắc như khi gặp phải một điều gì huyền bí mà bạn không thể giải thích, điều này có nghĩa là trong một thoáng, bạn đã thôi không còn muốn giải thích hay đặt tên cho mọi vật. Bạn trở nên có ý thức đối với những vật thể trong không gian, cũng như chiều sâu vô cùng của không gian. Hẳn là khi đó, bạn đã đủ tĩnh lặng ở bên trong để nhận thấy vẻ bao la của vô vàn thế giới. Cảm giác kinh sợ không chỉ là do có hàng tỷ thế giới trên bầu trời, mà còn đến từ chiều sâu ẩn chứa trong những thế giới này. Bạn không thể nhìn thấy hết sự tận cùng của không gian, không thể nghe, sờ mó hay ngửi thấy nó. Thế làm sao bạn biết rằng không gian hiện hữu? Câu hỏi có vẻ hợp lý này thật ra chứa đựng một sai lầm căn bản. Bản chất của không gian là cõi, không có một cái gì ở đó cả, nên nó không hiện hữu theo ý nghĩa thông thường của danh từ này. Vì chỉ có vật thể, tức là hình tướng mới hiện hữu, thậm chí gọi nó là không gian cũng là sai, vì khi ta đặt tên cho nó, thì ta vô tình biến nó thành một vật thể, tức là hàm ý rằng vật đó có hiện hữu. Ta có thể nói như thế này, ở trong bạn có một cái gì đó tương tự như không gian. Điều đó giải thích tại sao bạn có thể nhận biết được không gian. Nhận biết được không gian ư? Điều này cũng không hoàn toàn đúng. Vì làm thế nào mà bạn có thể nhận biết được không gian nếu ở đó không có một cái gì để ta có thể nhận biết? Câu trả lời vừa sâu sắc vừa thâm thúy là khi bạn nhận biết được không gian, thực ra bạn không hề nhận biết được cái gì cả, ngoại trừ nhận ra khả năng nhận biết ở trong chính bạn, khoảng không gian bên trong của nhận thức, nhờ bạn mà vũ trụ ý thức được chính nó. Khi mắt bạn không nhìn thấy gì cả, thì cõi không có một thứ gì trong đó cả, được bạn cảm nhận như là không gian. Khi tai bạn không nghe được gì cả, thì cõi không có cái gì để nghe cả, được bạn cảm nhận như là sự tĩnh lặng. Khi giác quan vốn được tạo ra để cảm nhận về những hình tướng khác nhau, gặp phải sự vắng mặt của hình tướng, thì nhận thức của ta sẽ không còn bị che mờ bởi hình tướng nữa. Khi bạn nhìn ngắm chiều sâu vô lượng của không gian và lắng nghe sự tĩnh lặng của buổi sáng tinh mơ, thì trong bạn có một cái gì đó vang dội lại, như thể nó vừa nhận ra nhau. Lúc đó, bạn cảm nhận được chiều sâu vô cùng của không gian, chính là chiều sâu vô cùng của chính mình, và bạn biết rằng cái tĩnh lặng không hình tướng cũng chính là bản chất chân thực của bạn, quý báu và sâu sắc hơn bất cứ điều gì trong đời bạn. Kinh Áo Nghĩa Thư Upanishad của Ấn Độ cũng đề cập đến chân lý này khi nói: những gì mắt không thấy được, nhưng mắt lại nhờ đó mà thấy. Chỉ cần nắm được điều này, tức là đã nắm được tinh túy của đạo rồi, chứ không phải là những thứ phù du mà người đời thường hay sùng bái. Những gì tai không thể nghe được, nhưng lại nhờ đó mà nghe, chỉ cần nắm được điều này, tức là đã nắm được tinh túy của đạo rồi, chứ không phải là những thứ phù du mà người đời thường hay sùng bái. Những gì mà trí óc không thể suy lường, nhưng nhờ nó mà trí năng có thể hiểu được, chỉ cần nắm được điều này, tức là đã nắm được tinh túy của đạo rồi, chứ không phải là những thứ phù du mà người đời thường hay sùng bái. Thượng đế, theo kinh này, là thứ nhận thức vô hình tướng và cũng là bản thể của bạn. Mọi thứ khác đều là hình tướng, tức là những thứ phù du mà người đời thường hay sùng bái. Cái thực tại hai tầng của vũ trụ, tức là hình tướng và vô tướng, tức là có và không, cũng là thực tại của bạn. Một đời sống quân bình lành mạnh của một con người là một điệu múa giữa hai chiều làm nên thực tại của đời sống, thế giới hình tướng và thế giới của vô tướng. Hầu hết chúng ta đều tự đồng nhất mình với hình tướng, với những cảm xúc, ý nghĩ đến nỗi nửa thiết yếu bên kia chính là vô tướng biến mất khỏi cuộc đời chúng ta. Thói quen tự đồng hóa mình với hình tướng trói chặt chúng ta vào bản ngã. Nói chung, những gì mà bạn có thể nghe, nhìn, cảm nhận, sờ mó hay nghĩ về nó chỉ là một nửa của thực tại. Tất cả những thứ đó ta gọi là hình tướng, còn Chúa Jesus thì gọi đó là thế giới. Còn nửa vô tướng ở bên kia thì Ngài gọi đó là cõi trời hay sự sống bất diệt. Không gian làm cho mọi vật hiện hữu, và tương tự như thế, khi không có sự tĩnh lặng thì cũng không thể có âm thanh. Bạn không thể hiện hữu mà không có chiều không gian của vô tướng, tức là bản chất chân thật của bạn. Ta có thể gọi đó là Thượng Đế, nếu từ này không được dùng một cách sai lạc như trước đây. Tôi thích gọi nó là an nhiên tự tại hơn. An nhiên tự tại có ở đó trước khi ta có hiện hữu thế giới của hình tướng. Hiện hữu là hình tướng, là những gì đang xảy ra. Hiện hữu là bề mặt của sự sống. Còn an nhiên tự tại là vô hình, là hậu cảnh, nếu ta có thể nói như vậy. Căn bệnh tập thể của loài người là quá mê đắm với sự vật, với những hiện tượng trong đời sống, vì thế mà bị thôi miên bởi thế giới của hình tướng, bị cuốn hút bởi hình tướng. Họ quên đi phần bản chất nằm ngoài hình thức, nằm ngoài ý nghĩ, nằm ngoài hình tướng. Thời gian làm tiêu phí đời họ, đến độ họ quên mất tính chất vĩnh hằng là nguồn gốc của họ, ngôi nhà của họ, nơi chốn trở về của họ. Sự vĩnh hằng là một thực tại sống động, bản chất chân chính của chúng ta. Khi đến thăm Trung Quốc vài năm trước đây, tôi tình cờ nhìn thấy một cái am trên đỉnh núi gần Tây An. Trên am có đắp chữ nổi bằng vàng. Tôi hỏi một người Trung Quốc và biết được những chữ đó có nghĩa là Phật. Tôi hỏi tiếp là tại sao có đến hai chữ thay vì một chữ. Ông nói một chữ có nghĩa là ngã, còn chữ kia nghĩa là không, tức là không có ngã, tức là vô ngã. Cả hai chữ thì có nghĩa là Phật. Tôi lặng người đứng im. Hai chữ vô ngã đã bao hàm toàn bộ những lời dạy bảo của Đức Phật. Và đối với những ai có thể nhìn ra, hai chữ này cũng bao hàm cả ý nghĩa bí mật của đời sống. Đây là hai chiều tạo ra thực tại, cõi có và cõi không, hình tướng và phủ nhận hình tướng, tức là chỉ rõ rằng hình tướng không phải bản chất chân chính của bạn.